Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 134, chỉ riêng tốc độ nhanh là không thể phá giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới mộng cảnh của Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ ngao ngao ngao. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ phát ra tiếng long ngâm thống khổ mà bất lực. Trước mắt rõ ràng là vô số ác ma màu đen vô cùng vô tận khủng khiếp đang tàn sát chân long nhất tộc. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng, thất vọng, biến thành một lời nguyền bao phủ bầu trời, và đang dần nhấn chìm chính mình. Thế giới mộng cảnh sắp tan vỡ, bản Đế Tổ không thể sống sót qua lần này sao? Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ thở ra một hơi thật dài. Nhưng ngay lúc này, bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, trên bầu trời tiếng âm nhạc vang lên, 67 người nho nhỏ cởi trần chuồng, đang đồng diễn nhảy thể dục nhịp điệu. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ quên đi chuyện mộng cảnh, mà là chuyên chú nhìn về phía đám người nho nhỏ kia. Giai điệu này cực kỳ sống động, còn mang cảm xúc. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ bất chi bất giác bắt đầu gật gù đắc ý, khung cảnh khủng khiếp do lực lượng của lời nguyền biến thành kia đã bị Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ trực tiếp ném sang một bên. Bên trong thế giới mộng cảnh, lực lượng lời nguyền giống như cực kỳ phẫn nộ, hóa thành tư thái càng cường đại hơn, tiếng kêu thảm thiết càng lớn hơn. Tuy nhiên, 1234,2234, 3234,4234, tiếng hô khẩu hiệu kỳ lạ kia còn có những giai điệu kỳ lạ kia cũng càng lúc càng lớn. Một lần lại một lần, hoàn toàn nghiền ép khung cảnh khủng khiếp do lực lượng của lời nguyền biến thành. 67 người tí hon, càng ngày càng lúc càng lớn, cuối cùng mỗi một người thế mà cao tới vạn mét. Toàn bộ thế giới mộng cảnh, 67 người tí hon cởi trần chuồng nhảy thể dục nhịp điệu lập tức đẩy lực lượng của lời nguyền ra nơi hẻo lánh. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức bị sốc khi phát hiện, lực lượng của lời nguyền gần như sắp nuốt hết chính mình, vậy mà lần đầu tiên bị áp chế, hơi thở chồn cát này, vậy mà rõ ràng áp chế được lời nguyền tuyệt vọng của hư không đại quân. Không, Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ đột nhiên đốn ngộ. Vũ đạo kỳ lạ của 67 người tí hon kia bản thân cũng không có bất kỳ lực lượng gì, mà là ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình. Tâm cảnh của Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ phát sinh biến hóa vi diệu mới có thể áp chế lời nguyền tuyệt vọng này. Thế nhưng là, lời nguyền tuyệt vọng há lại bị áp chế dễ dàng như vậy. Chắc chắn sẽ có lần ngóc đầu trở lại, hơn nữa sẽ càng hung tàn hơn. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Thời gian một ngày trôi qua. 67 người tí hon kia chậm rãi thức tỉnh, giống như, vũ đạo nhảy cũng xảy ra biến hóa. Bò ca, ngươi nói cái gì? Âm Du tiểu vương tử một mặt mộng bức, ta nói ngày hôm qua tuy rằng chân long tỉnh, nhưng hiển nhiên, cường độ biểu diễn của chúng ta không đủ, chúng ta phải tăng lên. Tăng lên như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta hôm nay tăng tốc độ lên gấp đôi. Móa, mở ra cánh cửa của thế giới mới, để chân long này nghi ngờ cuộc sống làm long. Mì thịt bò vung tay lên, mở miệng bá khí, Âm Du tiểu vương tử mộng bức, ngươi không làm được, mì thịt bò đảo ánh mắt một mặt lo lắng, làm không được, Âm Du tiểu vương tử ta làm không được, nói bậy, Âm Du tiểu vương tử nổi giận, chính mình thế nhưng là một cao thủ chơi nhạc trên thế giới, được xếp hạng trong 10 bậc thầy đỉnh cao hàng đầu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng lên gấp đôi, ngoá, tăng lên 8 lần cũng có thể biểu diễn cho ngươi xem. Mọi người, hôm nay động tác của chúng ta phải nhanh hơn 2 lần. Mì thịt bò vung tay lên nói, 66 người chơi còn lại há miệng, người người đều choáng váng. Thế nhưng là không đợi những người chơi này chất vấn, một câu của mì thịt bò đã kích phát lên chiến ý của tất cả người chơi. Mì thịt bò ta tăng lên 2 lần, nếu như các ngươi theo không kịp thì có thể từ bỏ. Mì thịt bò nhàn nhạt mở miệng, một mặt phong phạm cao nhân. Nói bậy, tăng lên 2 lần mà theo không kịp. Xem thường ta, chấm, ha ha, hôm nay, lão tử biểu diễn với ngươi tới cùng. Tăng nhanh 2 lần không tính là gì, tăng nhanh 4 lần lão tử cũng không nói lời nào. Các người chơi nổi giận, xem thường ai đây, tiếng nhạc rõ ràng tăng nhanh hơn gấp đôi, bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát lại bắt đầu lần nữa. Mì thịt bò dẫn đội, 66 người chơi thi nhau dùng động tác tăng nhanh 2 lần bắt đầu tập thể dục nhịp điệu. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ mở to một đôi long nhãn. Gia tốc, tiếng nhạc gia tốc giai điệu kia càng trở nên sống động hơn, càng kích động hơn. Ngũ Trảo Kim Long Đế Tổ vừa xem vừa nhịn không được mà bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Nhìn thấy điểm đặc sắc ngũ trảo kim long đế tổ nhịn không được long trảo vỗ xuống mặt đất, lập tức oanh kích ra một cái khe hở sâu mấy chục vạn mét, dung nham nóng chảy trào lên cuồn cuộn mà ra. Một trảo tiện tay của ngũ trảo kim long đế tổ, một con yêu thú cường đại cao mấy ngàn mét đã bị cách không bắt tới. Ngũ trảo kim long đế tổ nắm lấy con yêu thú khổng lồ cao mấy ngàn mét này, chúng vào dung nham nóng chảy, rồi cắn một miếng, nhai vài lần, một miếng thơm phức. Một màn này, các người chơi nhìn thấy đều rung động. Đậu xanh rau muống, chân long này thật vô cùng cường đại. Mì thịt bò cũng sợ tới ngây người. Nhìn thấy em nồi lẩu mà chân long ăn, bức cách quả thực treo tới nổ trời có phải không? Mọi người, chúng ta cũng không thể thua chân long. Tăng tốc độ lên 4 lần đi. Mì thịt bò vung tay lên. Các người chơi lại tăng tốc lần nữa. 67 cái thân ảnh trắng hiếu, lấy tốc độ tăng lên 4 lần, bắt đầu nhảy lên. Ngũ trảo kim long đế tổ thực sự xem tới mê mẩn, vào ngày hôm qua vẫn chỉ trầm mặc không nói. Nhưng là hôm nay chẳng những gật gù đắc ý, ngay cả cái đuôi long cũng vung vẩy theo điệu nhạc liên tục không ngừng. Tới đoạn giai điệu sôi động nhất, ngũ trảo kim long đế tổ nhịn không được phát ra một tiếng long ngâm. Đương nhiên, khống chế uy lực hoàn mỹ, không có ảnh hưởng tới đám người mì thịt bò. 1234, 2234, các người chơi hô to tiếng khẩu hiệu, phanh phanh phanh, theo giai điệu mấy ngàn con yêu thú tới gần, lập tức bị tiếng long ngâm làm nổ tung, phát ra tiếng nhạc đệm thanh thúy mà êm tai. Đám yêu thú ở gần từng con đều nổ, điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Quá con mẹ nó nguy hiểm, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, sức lực của đám người mì thịt bò đã cạn kiệt thi nhau offline đi ngủ để bảo đảm tính mạng của mình. Ngũ trảo kim long đế tổ cũng chậm rãi nhắm đôi long nhãn lại tiến vào thế giới mộng cảnh. Quả nhiên, bên trong thế giới mộng cảnh, lực lượng của lời nguyền từ tuyệt địa phản công, hóa thành tư thái càng khủng bố hơn, che khuất bầu trời nghiền ép mà tới. Ngũ trảo kim long đế tổ quá sợ hãi, hiểu rõ, lần này nhất định phải thua. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, theo giai điệu nhạc gia tốc, 67 người tí hon lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, là nhanh hơn 4 lần. Giai điệu thay đổi cảm xúc tiết tấu càng nhẹ nhàng hơn, động tác nhanh như chớp. Uy lực của lực lượng lời nguyền cường đại hơn so với ngày hôm qua, vừa mới trỗi dậy. Rầm rầm rầm, đã bị động tác của 67 người tí hon gia tăng lên 4 lần nghiền ép. Võ công trong thiên hạ, không có gì phá giải không được, chỉ riêng tốc độ nhanh là không thể phá giải. Lời nguyền tuyệt vọng đã tăng lên nhiều lần, đáng tiếc, hơi thở chồn cắt tăng nhanh lên 4 lần đã áp đảo cả thế giới mộng cảnh, hoàn toàn phá tan lời nguyền tuyệt vọng. Một ngày mới chẳng mấy chốc đã tới, ngũ trảo kim long đế tổ mở hai mắt ra, 67 người tí hon trước mắt lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, cách chương.